Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, người như thế ra thật được không? Tại nhắm mắt lại đằng sau, Aki Tomoya cảm giác chính mình phảng phất là lâm vào trong giấc ngủ đồng dạng. Tại nửa tỉnh nửa mộng trạng thái bên trong kéo dài không biết thời gian bao lâu. Aki Tomoya mở mắt, lúc này hắn đang đứng ở một cái quen thuộc trong phòng. Đây không phải trong nhà sao? Chẳng lẽ ta nghĩ sai? Kurizu, kinh hỉ, căn bản không tồn tại. Nghĩ đến nơi này, Aki Tomoya không khỏi thở dài một hơi. Theo sau ngay tại hắn muốn từ trên giường đứng dậy thời điểm, chợt đụng phải một cái mềm mại địa phương, nương theo lấy, rên rĩ, thanh âm. Aki Tomoya cả người cảm giác đều không tốt. Đúng vậy, lúc này ở nằm trên giường lại chính là hai mắt Meli Goko Ruri. Mặc dù mặc quần áo, nhưng là tại nàng muốn che còn xấu hổ. Nửa chặn nửa che thần sắc phía dưới để Aki Tomoya cảm giác tặc. Hưng phấn. Ngay tại hắn ở trong lòng, giận dữ mắng mỏ, lấy Makise Kurisu vậy mà làm ra loại chuyện như vậy. Thời điểm, cửa phòng ngủ bỗng nhiên được mở ra, nhìn xem lúc này ngoài cửa nhìn xem chính mình Kato Megumi, Kasumigaoka Utaha, Michiru cùng Eriri, Aki Tomoya thần sắc không khỏi cứng ngắc lại, lúc này tay của hắn còn đặt ở không nên thả địa phương. Mà bên cạnh hắn cũng nằm không nên nằm người. Hắn cảm giác chính mình cho dù là tại giải thích thế nào cũng vô ích. Quả nhiên, tại Aki Tomoya còn tại trong gió xốc xích thời điểm, trong tay của các nàng không biết lúc nào xuất hiện đao bổ củi. Mà mặt mũi của các nàng cũng tựa như là hắc hóa đồng dạng. A, nương theo lấy tiếng kêu sợ hãi, Aki Tomoya bỗng nhiên từ trên giường bắt đầu làm. Còn tốt mũ giáp là có thể hoạt động. Không phải vậy lấy vừa vặn hắn trên phạm vi lớn động tác đoán chừng sẽ vặn đến cổ. Thế nào, do ta thiết kế parkour trò chơi cũng không tệ lắm phải không? Nhìn xem lúc này sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh lâm ly Aki Tomoya. Ở một bên Makise Kurisu không khỏi cười đến 10 phần vui vẻ. Parkour trò chơi, cứng ngắc chuyển qua thân thể của mình nhìn xem lúc này ôm bụng tựa hồ muốn lăn lộn trên mặt đất. Cười to Makise Kurisu, Aki Tomoya ngữ khí thoáng có chút vi diệu. Đương nhiên lão bản như là đã đi lên, như vậy thì đại biểu cho bị chém chết. A, kiên trì mười mấy phút, còn tính là thật không tệ. Có phải hay không cảm giác thật thú vị? Nói thật ra, nhìn xem lúc này Aki Tomoya thần sắc, Makise Kurisu nước mắt đều muốn bật cười. Trò chơi, Kurisu, ta muốn giết ngươi a a a a. Tại triệt để phản ứng đi qua đằng sau, Aki Tomoya không khỏi đem trên người mình tất cả trang bị toàn bộ đều giải phóng ra ngoài. Theo sau hướng phía nàng đánh tới. Parkour trò chơi. Nhà ai parkour trò chơi giới hạn chỉ có thể ở trong một cái phòng. Nhà ai parkour trò chơi sẽ có 4 người từ khác nhau góc độ đi lên đuổi theo chặt ngươi. Còn có như thế rất thật anime cùng thần sắc. Ngươi nói cho ta là parkour trò chơi. Ngươi nhất định là cố ý à? Nhất định là cố ý muốn xem chuyện cười của ta à? Bởi vì cười đến đau bụng. Tại tăng thêm hoàn toàn không có đối với Aki Tomoya làm ra phòng bị cho nên trước tiên bên trong. Makise Kurisu liền bị Aki Tomoya cho té nhào vào trên mặt đất. Đau, nhìn xem hung thần ác sát Aki Tomoya. Tại tăng thêm ngã nhào xuống đất bên trên không cẩn thận đánh tới trên đầu. Makise Kurisu trong lúc nhất thời không khỏi có chút nước mắt rưng rưng. Tốt manh. Trong nháy mắt, Aki Tomoya hành vi không khỏi dừng lại. Bất quá chỉ là sau một lát hắn liền đem chính mình nội tâm ý nghĩ ném tại phía sau. Cũng dám bộ dạng này đùa bỡn ta. Mành hỗn qua quan loại chuyện này là tuyệt đối không được. Nói đi, ta cần phải làm sao trừng phạt ngươi? Hoặc là nói ngươi cần phải xin lỗi thế nào? Một bên dùng tay đè chặt không ngừng giãy giụa Makise Kurisu. Aki Tomoya một bên hung hãn nói. Hắn từ trước đến nay cũng không biết Makise Kurisu có như thế ra. Bất quá đối mặt với lúc này hung tợn Aki Tomoya, Makise Kurisu chẳng những không có xin lỗi, ngược lại giãy giụa càng thêm kịch liệt. Hừ hừ, đừng tưởng rằng lần này ta sẽ đơn giản buông tha ngươi. Là lạ xin lỗi lập tức ta còn có thể đối với ngươi trừng phạt nhỏ một chút. Nếu không hậu quả thế, nhưng là sẽ rất đáng sợ. Nhìn xem vẫn như cũ là đang giãy giụa Makise Kurisu, Aki Tomoya không khỏi cúi thấp người hung hãn nói. Buông tay a, cần phải nói xin lỗi là ngươi mới đúng chứ. Nhìn qua lúc này gần sát lấy hai má của mình, cùng vượt qua thường nhân lực lượng, Makise Kurisu không khỏi sắc mặt đỏ bừng nói. Nhìn xem lúc này dùng hàm răng cắn môi, trong mắt mang theo nước mắt, thần sắc tựa hồ là có chút xấu hổ giận dữ Makise Kurisu. Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái. Rõ ràng là ngươi tại đùa ác. Dựa vào cái gì ta muốn nói xin lỗi? Ngay tại hắn muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, Makise Kurisu rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra. Tay của ngươi rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể lấy ra a? Ngươi muốn để cho ta điều ra hôm nay video đưa cho Megumi các nàng sao? Tay? Cái gì tay? Tay của ta không phải một mực tại áp chế của ngươi giãy giụa sao? Cúi đầu xuống, Aki Tomoya nhìn xem lúc này đặt ở Makise Kurisu trước ngực tay không khỏi rơi vào trầm tư, trách không được vừa vặn Kurisu giãy giụa kịch liệt như vậy đâu. Nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân a. Bất quá mặc dù nhìn qua, ngay tại Aki Tomoya mơ màng phỉ phỉ đồng thời lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi thời điểm, trên mặt đất Makise Kurisu rốt cục không thể nhịn được nữa. Theo sau ngẩng đầu hung hăng cắn lấy hắn trên cánh tay. Trong nháy mắt nương theo lấy cảm giác đau đớn, Aki Tomoya suy tư cuối cùng là biến mất. Suy nghĩ một lần nữa trở về quỹ đạo chính. Cái kia, ta nếu là nói ta không phải cố ý ngươi tin không? Nhìn lúc này căm tức nhìn chính mình Makise Kurisu, Aki Tomoya không khỏi ngồi dậy yếu ớt mà hỏi. Ha ha ha, nếu như ngươi bây giờ đem ngươi tay cầm lên tới nói câu nói này sẽ càng thêm có sức thuyết phục. Nhìn xem lúc này làm trên người mình tay vẫn như cũ là không có buông ra Aki Tomoya, Kurisu tầm mắt biến đổi càng thêm trở nên nguy hiểm. Khụ khụ khụ, ta chợt nhớ tới trong nhà còn có chút sự tình, liền đi về trước. Chờ ngươi từ nước Mỹ trở về thời điểm, chúng ta đang nói chuyện ha. Trong nháy mắt, Aki Tomoya bỗng nhiên đứng lên, theo sau lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hướng phía ngoài cửa đánh tới. Thái ất giữ cửa khóa trái. Trong nháy mắt phòng thí nghiệm cửa bị khóa lại. Đừng nghe nàng. Thái ất trước tiên đem cửa mở ra. Nhìn xem lúc này bị khóa lại cửa, cùng hướng phía chính mình chậm rãi đi tới Makise Kurisu, Aki Tomoya không khỏi nghĩ đến vừa vặn game giả lập bên trong hắc hóa Megumi hình tượng. Kết quả là một bên chụp môn này một bên lớn tiếng hô. Cửa ngược lại là mở. Bất quá Aki Tomoya lại cứng tại trước cửa, cũng không nhúc nhích. Lúc này Kurisu tay đã khoác lên hắn trên bờ vai. Nếu như hôm nay không đem chuyện này giải quyết hết, như vậy ngày mai thời điểm ta không bảo đảm liên quan tới nơi này một ít video có thể hay không bị truyền thâu đến Utaha, Megumi, Eriri hay là Michiru các nàng trên máy vi tính a. Đương nhiên ngươi cũng có thể dùng ngươi cao nhất quyền hạn trực tiếp xóa đi cái video này ghi chép. Bất quá đến lúc đó ta thế nhưng là sẽ đích thân đi tìm các nàng đi lên án ngươi đối với ta sở tác. Sở vi a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.